Bạn trai là sói xám, chương 1 ca trực đêm, góc truyện audio.com, alo, Hướng Cốc Vũ xin nghe Ứng Cốc Vũ, hôm nay là ca trực đêm của cô đó, sao cô là bác sĩ mà có thể làm ăn tắc trách như vậy? Còn không mau đến, giọng nữ ở đầu dây bên kia nôn nóng cất tiếng, ngữ khí không giấu được vẻ nóng vội. Không phải hôm nay là ca trực của Tần Tuyên Tuyên sao? Tôi nhớ rõ ràng ca trực đêm của tôi là tối ngày kia mà. Trưởng khoa à, phiền chị có thể xem lại lịch trực một chút không? Bị tỉnh ngủ vì cú điện thoại, lại còn bị đổ lỗi làm ăn tắc trách nhưng cô vẫn giữ thái độ lịch sự, cố gắng nhẫn nhịn thành thục lên tiếng. Không nhầm, Tần Tuyên Tuyên cô ấy bị đau bụng từ chiều nay, tôi đã cho về nhà nghỉ ngơi rồi. Lịch trực tôi đã thay đổi từ hơn một tiếng trước, không cập nhật tin tức bệnh viện nhanh đó chính là lỗi của cô. Tôi lần này sẽ không truy cứu nhưng sẽ không có lần sau đâu. Còn không mau lăn đến đây, Tiêu Hoa Hoa giọng đã vô cùng gấp gáp, con không quên thị uy với cô. Pháp, thay đổi từ hơn một tiếng trước, bây giờ là 12 giờ, hơn tiếng trước tầm 11 giờ. Lúc đó cô đã đi ngủ từ lâu rồi, sáng nào cũng phải dậy từ 5 rưỡi để đến bệnh viện làm việc quần quật đến hơn 9 giờ tối mới được về nhà. Lúc 11 giờ không đi ngủ lấy sức để mai làm tiếp chả nhẽ cứ ngồi đợi lịch trực thay đổi à? Và lại điện thoại của cô bị lỗi lịch cập nhật thông báo của bệnh viện, đã thông báo bệnh viện rồi mà. Lúc có thông báo mới trưởng khoa phải nhắn cho cô một tin nhắn chứ. Ta phải nhịn, bao nhiêu năm ăn học để được làm bác sĩ cuối cùng nó cũng đã thành sự thật. Không thể từ bỏ được, bệnh viện Nhất Dương nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc khó khăn lắm mới vào được, không thể từ bỏ. Tôi biết rồi, đến bệnh viện nói tiếp, Hướng Cốc Vũ cầm vội túi sách lao đến bệnh viện. 20 phút rồi cô mới đến, muộn như vậy cô chính là không cần thành tích tháng này đúng không? Tiêu Hoa Hoa như hét vào mặt cô ta kênh kiệu thị uy với mọi người. Hướng Cốc Vũ nắm chặt tay. Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, Tiêu tiền bối, thực sự là do điện thoại tôi hôm trước đã cập nhật lỗi lịch của bệnh viện, tôi đã thông báo với bệnh viện cho sửa rồi. Tôi chỉ có thể xem lịch trực cùng các thông báo mới ở bảng tin bệnh viện. Cô nói năng nhã nhận lịch sự, nhận được nhiều ánh mắt đồng cảm của những người xung quanh. Tiêu Hoa Hoa này vô lý phát tiết đã không phải ngày một ngày hai. Tài năng thì không có, chỉ nhờ vào bố cô ta là cổ đông lớn của bệnh viện nên cô ta mới đương nhiên ngồi vào chức trưởng khoa này. Luôn kênh kiệu thị uy với mọi người để tỏ rõ chức vị của mình, đây cũng không phải lần đầu. Nhưng người không hề run sợ hoặc tức giận khi cô ta phát tiết vào mình, vẫn nói chuyện nhã nhặn lịch sự đáp trả thế này thì đây là lần đầu. Cô, Tiêu Hoa Hoa cứng họng, không biết đáp trả thế nào. Mong lần sau nếu xảy ra tình huống như hôm nay thì phiền tiền bối nhắn cho tôi một tin nhắn thông báo. Cảm ơn, nói xong, cô khẽ cúi đầu nhẹ theo phép lịch sự, rồi đi thẳng đến phòng trực. Cái gì chứ, Tiêu Hoa Hoa nhục nhã hét lên, làm mất hết thể diện của tôi tại chỗ đông người này, cô đợi đấy. Cô ta quay người bước đi trong tức giận, cách chương.